Thì ra là Nghiêm phu nhân giàu gì cũng là tầng lớp lão luyện trên thường trường. Nháy mắt khuôn mặt hắn đã thay đổi, cười cười nhìn Vivi. Hết chương.